Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, thời mãn kinh Shinosuke. Cái ký hiệu này, Shinosuke sờ lấy cằm của mình, ánh mắt nhìn nơi Saterumi Mây bọn người sử dụng phong ấn thuật hình thành nhạt phù hiệu màu vàng. Óng, một cái rất quen thuộc ký hiệu. Lão sư, thế nào? Itachi chú ý tới Shinosuke thần sắc, cũng nhìn về phía phong ấn thuật. Phong ấn thuật phương diện Itachi hiểu cũng không nhiều, bất quá cơ sở ánh mắt vẫn phải có. Biết Kirigakurei sử dụng phong ấn thuật đẳng cấp rất cao, với lại bọn hắn trước mắt thi triển tương đối thuận lợi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tam Vĩ bị phong ấn là khẳng định. Bất quá hắn không rõ Shinosuke vì cái gì nhìn chằm chằm cái này phong ấn thuật nhìn. Không có gì, chỉ là giải khai một cái bí ẩn mà thôi, Shinosuke cười cười. Lập tức thu hồi ánh mắt, đầy trời tinh phong ấn. Đây là cái này phong ấn thuật danh tự, đẳng cấp là S cấp phong ấn thuật, mà lại còn là S cấp phong ấn thuật ở trong tương đối lợi hại. Đường đường Kirigakurei. Nói thế nào cũng là ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất, có mấy cái S cấp phong ấn thuật rất bình thường, liền xem như quỷ nghèo Tsunagakurei cũng có một hai cái đem ra được phong ấn thuật. Bất quá Kirigakurei hiện đang sử dụng phong ấn thuật thì rất đặc biệt, bằng không thì cũng sẽ không khiến cho Shinosuke chú ý. Đầy trời tinh phong ấn là duy nhất thuộc về Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Liên quan tới Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật, đều ghi chép tại Uzumaki nhất tộc phong ấn bảo điển bên trên. Sau đó cái này phong ấn bảo điển nương theo lấy Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc theo Kushina đi tới Konoha. Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc thời điểm chính vào thế chiến thứ hai thời kỳ cuối. Konoha đối ngoại chiến tranh cũng đến thời kỳ mấu chốt. Đối với Uzumaki nhất tộc người minh hữu này chú ý độ tự nhiên có chỗ hạ xuống. Bất quá Uzumaki nhất tộc lại sớm biết âm thầm có địch nhân có ý đồ với bọn họ. Giống Konoha phát ra cầu cứu đồng thời, cũng phái trong tộc mấy cái thiếu nam thiếu nữ tại mấy vị Uzumaki nhất tộc Jonin bảo vệ dưới tiến. Về Konoha, bảo đảm Uzumaki nhất tộc huyết mạch kéo dài. Kết quả nửa đường liền nhận lấy tập kích, một lần giết chóc cùng truy trốn về sau. Chỉ có Kushina cùng một vị Jonin sống tiếp được. Bất quá vị này Jonin đem Kushina mang về Konoha về sau, bởi vì trọng thương bất trị mà tử vong. Konoha cái kia lúc sau đã thu vào Uzumaki nhất tộc thư cầu cứu. Mặc dù nhân thủ khẩn trương, bất quá làm từ sơ đại bắt đầu minh hữu với lại đời thứ nhất Jinchuriki còn sống, Konoha vô luận từ phương diện nào cân nhắc đều phải phái người tiến về Uzumaki nhất tộc. Thế là đệ tam liền phái ra lúc ấy danh tiếng rất đủ giới ninja siêu tân tinh Shiroi Kiba tiến về Uzumaki nhất tộc. Nhưng là chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, Uzumaki nhất tộc đã bị diệt tộc. Toàn tộc không ai sống sót, chỉ có số ít người chạy ra ngoài, tại giới ninja lưu lạc. Bởi vì Konoha không kịp cứu viện lúc, cái này số ít trốn tới vòng xoáy ninja, đối Konoha tràn ngập cừu hận, cho nên cho dù là trốn thoát, cũng không có tiến về Konoha tìm kiếm che chở. Lúc ấy Shiroi Kiba tại Uzumaki nhất tộc ở trong tìm một chút lúc ấy kẻ tập kích đồ vật. Một chút chế thức nhẫn đao cùng một chút quần áo mảnh vỡ. Còn có trên mặt đất lôi độn dấu vết hư hại. Từ những này nhìn lại, cùng lúc ấy Konoha đối ngoại chiến tranh đối thủ. Tổng hợp cân nhắc, Konoha hoài nghi là Kumogakurei diệt Uzumaki nhất tộc toàn tộc. Bất quá Shinosuke bây giờ thấy cái này phong ấn thuật, tựa hồ cảm thấy Uzumaki nhất tộc bị diệt tộc chân tướng giống như cũng không phải dạng này, coi như thật là vân ẩn, nhưng nói không chừng Kirigakurei cũng tham dự vào, ở trước mặt mình như thế không chút kiêng kỵ sử dụng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Cái này là chuẩn bị thừa nhận lúc ấy các ngươi vụ ẩn niu cũng tham dự Uzumaki nhất tộc diệt tộc sự kiện mà. Shinosuke con mắt nhắm lại, cảm thấy Terumi Mei lá gan thật lớn. Chẳng lẽ cầu lớn, lá gan cũng lớn, ngẫm lại đồng dạng cầu rất lớn. Để Shinosuke cảm thấy dẫn bóng đều tương đối khó khăn su nết. Giống như đối phương lá gan cũng rất lớn. Không có khi Hokage trước, khắp nơi mượn vay nặng lãi đánh bạc, làm Hokage về sau, có một lần thua đỏ mắt, kém chút đem truyền thừa mấy chục năm Hokage cao ốc cho thế chấp đi ra ngoài. Hoài nghi thì hoài nghi, Shinosuke lười nhác quản chuyện này, dù sao hắn cùng Uzumaki nhất tộc không hề có một chút quan hệ. Lại nói Uzumaki nhất tộc huyết mạch đã truyền ra đi xuống. Hơn nữa còn đều ghê gớm. Uzumaki Nagato có được Rinnegan, mặc dù là người khác cho hắn mượn, bất quá chí hướng rộng lớn, một lòng muốn hủy diệt ngũ đại nhẫn thôn, thành lập một cái mơ ước bên trong thế giới. Tại mộng tưởng trên đường, chết bạn gay không nói, mình cũng trở nên gầy như que củi, bên người còn có một cái gợi cảm xinh đẹp chết bạn gay bạn gái. Làm sao thân thể không được? Không phải hắn thật nghĩ nói một câu. Nhớ vợ tử ta bắn chi? Uzumaki Kushina, đệ nhị Kyubi Jinchuriki, tính khí nóng nảy, gợi cảm táo bạo, điển hình nữ hán tử. Nhất định không có gì nam nhân ưa thích. Lại cua được giới ninja thứ hai xuất ca Namikaze Minato. Cái này nghiệm chứng một câu. Xấu nam nhân. Vĩnh viễn không biết nữ nhân chủ động có bao nhiêu chủ động. Uzumaki Naruto, con nào đó tự xưng là tiên nhân con cóc lớn trong miệng tiên đoán chi tử. Có được cải biến giới ninja cách cục năng lực, theo hầu càng là không tầm thường. Là Rikudo Senin nhi tử chuyển thế. Lục đạo mặc dù chết rồi, nhưng ý nghĩa chí nhưng không có biến mất. Một mực kiểm sát lấy toàn bộ giới ninja. Thuận tiện nhìn xem hai đứa con trai mình chuyển thế chi thân. Địa vị lớn như vậy, Naruto liền muốn bình thường. Khi cả một đời cá ướp muối, là tuyệt đối không khả năng. Nhìn xem cái này ba cái Uzumaki nhất tộc người, tương lai phát triển tiền cảnh tốt bao nhiêu. Cũng không phải là muốn hủy diệt thế giới, chính là muốn cứu vớt giới ninja. Mục tiêu đều là lấy giới ninja làm đơn vị mà tính. Uzumaki nhất tộc toàn thể tộc nhân chết rồi, cũng coi là chết có ý nghĩa. Uzumaki nhất tộc huyết mạch không cần lo lắng. Về phần Uzumaki nhất tộc truyền thừa phong ấn thuật, điểm này liền càng thêm không cần lo lắng. Shinosuke vỗ bộ ngực biểu thị mình đã nhớ kỹ cùng học được 300 cái C cấp phong ấn thuật, hơn 100 cái BA cấp phong ấn thuật, cùng một chút trừ Uzumaki huyết mạch tài năng thi triển S cấp phong ấn thuật. Đồng thời biểu thị, tại hắn anh tuấn khuôn mặt cùng phá trần trí thông minh dưới, hắn đã cải tiến chỉ có Uzumaki nhất tộc huyết mạch tài năng thi triển phong ấn thuật. Về sau hắn sẽ đem cái này phong ấn thuật truyền cái con gái của mình. Tôn tử tôn nữ. Nặng tôn tử tôn nữ các loại huyết mạch của hắn, cho nên không cần lo lắng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật sẽ biến mất. Về sau chờ hắn có huyết mạch, liền đem đổi tên Sarutobi nhất tộc phong ấn thuật truyền xuống tiếp. Ai, ta thật sự là một người tốt, vì không để cho người khác nhà truyền thừa biến mất, không chỉ có mình muốn học tập, còn muốn sinh mấy đứa bé truyền cho bọn hắn. Giờ phút này Shinosuke cảm thấy mình có hay không có thể cùng Sunet cùng Nana sinh mấy đứa bé. Chơi đùa, ngẫm lại Asuma cùng Kurenai gần nhất phát triển rất nhanh. Lấy Asuma muộn tao tính cách, nói không chừng liền cùng Kurenai làm xảy ra nhân mạng. Đến lúc đó làm Kaka Shinosuke không có còn không có hài tử. Giống như có chút không thể nào nói nổi. Trước kia Shinosuke còn ước gì Asuma sớm chút có đứa bé. chuyển biến tốt đẹp rời mẫu thân Biwako chú ý. Hiện tại lại không nghĩ Asuma siêu xe của mình. Đây coi như là đã chứng minh một sự kiện. Nam nhân đến tuổi nhất định, cũng là có thời mãn kinh, liền ưa thích suy nghĩ lung tung đao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.